Cố Nghiên Thu không nhanh không chậm mà lần Phật châu trong tay. Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay, Cố Nghiên Thu kề lỗ tai đến sát bên môi nàng. Lâm Duyệt Vi ở bên tai cô thổi tới một làn hơi thở ấm áp thì thầm vào tai cô. Cố Nghiên Thu trợn to mắt, đôi tai tuyết trắng dần đỏ lên. Chuyện này, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật đáng thương nhất chính là Cố Hòa Tiểu Tam không yêu ổng, con trai không yêu ổng, ngay cả con gái bây giờ cũng hết yêu ổng luôn. Cách chương.